Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 374, run sợ trong lòng. Khóc chuyện audio.com. Ai biết nàng muốn mọc răng hay bị biến thành tang thi à? Không được, nói không chừng các ngươi đều bị đứa nhỏ này cảm nhiễm virus tang thi rồi, các ngươi đi theo chúng ta phải kiểm tra các ngươi. Đúng vậy, đi mau, đừng để virus lây bệnh cho người khác. Những người này mồm năm miệng 10, nói, khẳng định suy đoán Hoa Hoa bị biến thành tang thi là một con tang thi nhỏ a, thậm chí bọn họ còn nói thẳng An Nhiên và Triệu Như phải theo chân bọn họ, phải quản chế hai người các nàng, miễn cho mang virus tang thi lây bệnh cho người khác. An Nhiên nhìn thoáng qua Triệu Như, nàng ấy còn đang dương giọng thép chói tai, mấy người Lương Tử Mộ liền chạy lại đây hỗ trợ, mà ở cuối đội ngũ gần đống lửa, vừa hay Chiến Luyện quay đầu lại. Nhìn thấy 5-6 người đàn ông đang vây quanh An Nhiên và Hoa Hoa nói nhao nhao gì đó, lập tức vọt trở về, cùng với đám Lương Tử Ngộ trái phải đi tới, còn không kịp thay An Nhiên và Triệu Như giải vây thì thấy một người đàn ông trong nhóm kia động thủ, muốn đoạt lấy Hoa Hoa trong lòng ngực An Nhiên. Nguyên bản khuôn mặt An Nhiên đang dịu dàng, nháy mắt giống như lệ quỷ thê lương, đột nhiên rút ra con dao quân dụng ở thắt lưng, vung một dao qua chém bay cánh tay của người đàn ông nọ. Tiếng thét chói tai, máu tươi văng khắp nơi, làm chúng nam nhân đang vây chung quanh An Nhiên tập thể kinh hách, sau đó im lặng 2 giây, đột nhiên chạy tứ tán, vừa vặn một người đụng phải Chiến Luyện đang trở về, hắn đánh một quyền vào đầu tên kia, làm kẻ kia ngã sấp xuống mặt đất. Chiến Luyện ngẩng đầu nhìn An Nhiên, khuôn mặt vô biểu tình của nàng đang cúi đầu, nhìn người đàn ông bị chặt đứt tay đau đến lăn lộn trên y mặt đất, nàng không có một chút cảm xúc phản ứng nào. Hoa Hoa nằm trong ngực An Nhiên, an ổn ổn không chịu nửa điểm sốc này gì, còn An Nhiên thì cầm con dao quân dụng trong tay, thân dao còn dính máu tươi, một giọt chảy xuống mặt đất bị đại địa hấp thu sạch sẽ. Chiến Luyện sừng sốt một chút, mẹ của đứa nhỏ nhà hắn từng nũng nịu a, chung quy vẫn không giống với trước kia, giờ nghĩ lại thì đúng rồi, không có một chút tâm tính lãnh khốc vô tình thì làm sao có thể mang theo một đứa nhỏ từ Tương Thành đi đến nơi này. Trong lòng hắn có chút chua xót đau đớn, hắn tiến đến, đá văng ra người đàn ông bị cụt tay đang nằm lăn dưới mặt đất, nói với Lương Tử Ngộ, trói lại, chút nữa ta có lời muốn hỏi hắn. Lương Tử Ngộ đang đứng ở bên người Triệu Như, chê y người nàng bị phun một thân huyết giống như Lương Tử Ngộ, hai người đều ngơ ngác phảng phất như không dự đoán được thế, nhưng An Nhiên một lời không hợp đã chặt tay a, thủ pháp dứt khoát lưu loát như vậy, thực sự làm người ta có chút run sợ trong lòng. Sau đó Lương Tử Ngộ gật gật đầu, vâng, một tiếng, kiên quyết kéo lên đàn ông cụt tay vẫn còn lăn lộn dưới đất lên. Chiến Luyện thì quay đầu nhìn về phía An Nhiên, vừa muốn nói chuyện, nhưng An Nhiên như đột nhiên phản ứng lại, vẩy con dao quân dụng trong tay, động tác lưu loát sạch sẽ cắm vào vỏ dao ở thắt lưng, vừa cắm dao vào vỏ vừa ngẩng đầu nhìn Chiến Luyện. Làm sao vậy, có việc gì không? Những người này đều không phải người sống sót bình thường. Chiến Luyện nhíu mày, tuy rằng hắn cách khá xa nhưng cũng nhìn được rõ ràng, đã là mặt thế, người sống sót bình thường sẽ, mặc kệ gặp phải chuyện gì cũng sẽ không ra khỏi xe, tất cả mọi người đều. Khóc chuyện audio.com, bò bò giữ mình, còn ai đi quản bảo bảo nhà ngươi chảy nước miếng hay biến thành tang thi à, cho nên mấy người đàn ông vừa rồi vây quanh An Nhiên, vừa thấy An Nhiên dùng dao cũng không phải người dễ dàng có thể khi dễ được thì lấy tốc độ cực nhanh phân tán chạy mất. An Nhiên thở dài, gật gật đầu tỏ vẻ mình biết. Ta cũng nhìn ra được, đối thành ta cũng không muốn xen vào chuyện của người khác, có thể quản tốt được hài tử nhà mình đã là không tồi, ai còn đi quản hài tử nhà người khác có chảy nước miếng hay không. Khách chương.